Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Chương 444, bán thiên ưng cách phân chia kiếm khí cùng tu luyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà sở dĩ bán thiên ưng biết được điều này, cũng là hắn sống càng lâu đối với đỉnh phong cảnh chiến đấu phương thức cùng võ học lý luận có nghiên cứu mà kết luận ra. Một người có nhục thân càng cường đại, như vậy lực tay của hắn sẽ càng lớn. Kinh mạch cũng sẽ so với thường nhân càng thêm vững chắc rộng lớn, dễ dàng chịu tải được lượng lớn nội lực vận chuyển. Bởi vậy bọn hắn lúc chiến đấu thể hiện ra sức mạnh so với những người khác phải mạnh mẽ hơn nhiều. Sức chiến đấu cũng càng cường hãn hơn. Đặt trong trường hợp mọi người đều là tu luyện cùng một loại công pháp, vậy thì người có nhục thân càng cường đại tốc độ tu luyện sẽ càng nhanh hơn. Bởi vì hắn luyện tinh hóa khí quá trình diễn ra càng nhanh chóng triệt để. Bởi vậy hắn nội lực so người khác tiến cảnh sẽ càng nhanh chóng. Võ giả chính là luyện tinh hóa khí, lấy khí nuôi thân, từ đó bọn hắn đan điền cũng càng rộng lớn mạnh mẽ. Tốc độ xoay của khí xoáy bên trong cũng càng nhanh chóng. Bọn hắn có thể chịu được những lúc nghiền ép sức chiến đấu càng lớn. Chiến lực cũng càng mạnh. Nhưng mà nhục thân cường đại không phải là tiên thiên ưu thế, mà là hậu thiên cũng có thể đạt được bù trừ. Tinh khí thần đều là một phần cấu tạo nên con người. Đặc biệt chính là võ giả. Tinh cùng khí là đi liền với nhau, không thể tách rời, ảnh hưởng theo tỷ lệ thuận. Bởi vậy tinh, nhục thân, càng cường đại, khí cũng càng mạnh mẽ. Lý luận của bán thiên ưng chính là dựa trên điều này mà triển khai. Cách thức luyện tập, cũng là hắn tỉ mỉ suy nghĩ đạt được. Dù sao đều là muốn khống chế nội lực ly thể sau càng thêm tỉ mỉ. Như vậy ngoài trừ việc ngươi liên tục bổ ra kiếm khí, vậy cũng chỉ còn việc dùng nội lực ly thể để dĩ khí ngự vật một việc này. Mà nội lực ly thể càng đơn giản dễ luyện, tiết kiệm nội lực hơn nhiều lần so với chân chính chảm ra từng đạo kiếm khí để luyện tập. Nếu ngươi không phải siêu cấp yêu nghiệt có thể học một biết mười, vậy thì việc làm này là cực kỳ tốn thời gian cùng công sức. Trước nói qua, võ giả nội lực cũng không phải tự nhiên mà đến, mà còn là bọn hắn luyện tinh hóa khí, thông qua vận chuyển chu thiên tuần hoàn mà đạt được. Bởi vậy tiêu tốn nội lực số lượng càng lớn, thời gian khôi phục càng dài, thời gian cả thuần thục cũng càng lâu. Nếu lại kết hợp với việc ngươi khả năng lĩnh ngộ không cao, vậy thì đúng là tuyệt phối, đảm bảo ngươi luyện tới già cũng không khá lên được bao nhiêu. Hắn nghiên cứu cách luyện tập dĩ khí ngự vật này thay thế cho chiến đấu cảm ngộ. Bán thiên ưng bản thân cũng là khôn rõ bên ngoài luyện tập như thế nào. Nhưng hắn cho rằng đây đã là cách nhanh nhất. Hắn suy nghĩ mấy chục năm, cũng không nghĩ ra cách nào tốt hơn. Có thể có cái nào cực kỳ thông minh yêu nghiệt có thể còn có cách luyện tập tốt hơn. Nhưng đối với bán thiên ưng mà nói, đây chỉ sợ là đời hắn đỉnh phong chi tác. Không thể càng tốt hơn được nữa. Dựa trên lý luận bên trên, hắn xác định được mối liên hệ giữa tinh cùng khí. Từ đó dùng lực lượng của bản thân mỗi người làm ra tinh chuẩn nhắm vào. Nếu hai tay của ngươi lực lương tương đương, vậy thì không có gì đáng nói. Dựa theo tỷ lệ chia liền biết được ngươi cần dĩ khí ngự vật nâng lên bao nhiêu mới đạt tiêu chuẩn. Nếu hai tay của ngươi lực lượng không tương đồng, cái lớn cái bé, vậy thì lấy trung bình cộng là được rồi. Triệu Vô Cực hai tay chính là đều đặn 600 cây di phụ trọng. Đây là ở trạng thái bình thường hắn có thể xử đi lại cùng hoạt động hàng ngày. Nếu hắn toàn lực vận công có thể nâng lên tới 1000 kg. Bởi vậy hắn dĩ khí ngự vật nâng lên 200 kg liền đạt được bình thường lúc phát huy ra lực lượng. Nếu có thể dĩ khí ngự vật lúc nâng lên càng lớn, vậy thì hắn liền có thể phát huy ra trưởng kinh càng mạnh. Theo bán thiên ưng nghiên cứu, tên thiên tài hòa thượng năm xưa chính là nâng lên 1/3 lực lượng của hắn, cũng là nhân thể cực hạn. Hắn sống đến càng lâu biết được càng nhiều thứ. Bởi vậy bên trong này chứng cớ có bao nhiêu Triệu Vô Cực cũng là không rõ. Hắn chỉ âm thầm thừa nhận nghiên cứu của đối phương mà thôi. Dù sao Triệu Vô Cực biết cách luyện tập liền được rồi. Hắn cứ việc luyện đến cực hạn của bản thân là được. Không cần lo lắng người khác phát huy tốt xấu thế nào. nhưng hắn lúc đó cũng nghĩ ra một cái vấn đề. Nếu bán thiên ưng lấy lực tay của mỗi người là tiêu chuẩn, vậy nam nhân lực tay chẳng phải so với nữ nhân càng lớn. Mà bọn hắn nội lực khi quyết đấu đều cảm giác được đám nữ cường giả đều không thua bản thân là bao nhiêu. Vậy nam võ giả chẳng phải so nữ võ giả quá bất lợi sao? Vậy cái này tiêu chuẩn, có phải có chút sai? Bán thiên ưng cho ra câu trả lời chính là, nam võ giả lực tay lớn là đương nhiên. Nhưng nếu không phải chuyên môn luyện thể loại võ giả, bọn hắn lực tay so với nữ võ giả cũng không lớn hơn quá nhiều. Ít nhất là không xuất hiện hiện tượng gấp đôi trạng thái. Trừ khi là trời sinh thần lực hạng người. Bởi vì mọi người tu luyện đến trình độ này đều được nội công cường hóa qua cơ thể. Mà nữ võ giả có tiên thiên ưu thế. Bọn hắn được nội lực cường hóa so với nam võ giả càng lợi hại. Bởi vậy bọn hắn lực lượng cũng không kém bao nhiêu. Bởi vậy chỉ cần không phải là trời sinh thần lực, ở hai người cảnh giới tương đồng, hai bên đấu lực lượng dưới, nam nhân cũng không thể ở chỗ này được quá lớn lợi thế. Ngược lại người chuyên tu luyện thể võ giả, bọn hắn lúc tu luyện khống chế nội lực tiết ra không những không có lợi thế mà ngược lại sẽ càng thêm bất lợi. Nói ví dụ đơn giản, người khác nâng được 200 kg, 1 năm liền cần 40 kg, 1 4 liền là 50 kg. Khoảng cách của nó cực ngắn, rất dễ dàng liền đạt được, tiết kiệm thời gian công sức. Mà như Triệu Vô Cực, 1 năm liền là 200 kg, 1 4 liền là 250 kg, cách nhau tận 50 kg, so với người kia gấp 5 lần. Bởi vậy bọn hắn tu luyện càng thêm lâu dài khắc khổ. Nếu không có chính xác tu luyện biện pháp, vậy thì cả đời này liền khó mà có thể cùng đối thủ của bọn hắn so bì kiếm khí đao khí. Nếu đối thủ nhận ra bọn hắn cái này yếu điểm, chuyên môn chơi thả diều, vừa lùi vừa dùng kiếm khí đánh, vậy thì bọn hắn liền thảm. Ở đỉnh phong sơ kỳ cảnh giới, mọi người còn sợ có lúc tiêu hao hết nội lực mà không thể tùy tiện sử dụng kiếm khí. Nhưng đạt đến đỉnh phong viên mãn cảnh, đại đa số đều là sử dụng kiếm khí làm công kích thủ đoạn. Bọn hắn ngược lại không quá sợ tiêu hao. Mỗi người đơn giản đều là một cái máy phát kiếm khí di động. Bởi vậy, cảnh giới càng cao, kiếm khí lộ ra càng quan trọng. Trừ khi ngươi có thủ đoạn cận thân chiến đấu cực kỳ nhanh chóng ghê gớm. Nếu không rất dễ bị đối phương chơi thả diều đến chết. Đương nhiên điều này cũng không đại biểu cho đỉnh phong viên mãn cảnh cao thủ chỉ ở đằng xa chém kiếm khí so tổn hao. Bọn hắn một số kiếm chiêu hoặc một số lúc vẫn là cận thân tác chiến. Cận thân tác chiến, cho dù là võ giả hay tu tiên giả, đều là không thể thiếu được một cái quá trình. Chủ đề kéo hơi xa. Nói lại Triệu Vô Cực thời gian tu luyện càng dài, nhưng cũng không phải là toi công tu luyện. Chỉ cần hắn cùng mấy tên kia đạt tới cùng một cấp độ lợi dụng nội lực, Triệu Vô Cực liền là đơn giản thực lực nghiền ép chết đối phương. Không cần tốn cái gì sức lực, người bỏ ra thời gian lớn như vậy luyện thể cùng tu luyện tinh chỉnh nội lực. Cũng không phải là luyện không a, bỏ ra bao nhiêu công sức tu luyện, thu về liền sẽ được bấy nhiêu. Nghiền ép cũng là chuyện bình thường. Thậm chí Triệu Vô Cực không cần đạt tới cùng đối phương một cái cấp độ, hắn cũng có thể đấu cái ngang tay hoặc chiếm lấy lợi thế. Đây chính là căn cơ mạnh mẽ ưu thế. Không phải cái gì dã lộ đi ra đỉnh phong cảnh cường giả có thể so sánh. Triệu Vô Cực sau khi biết được điều này, hắn liền hứng thú bừng bừng đi thử nghiệm. Đầu tiên chính là 200 kg hộ thủ làm vật thí nghiệm. Cái này là trước đây Triệu Vô Cực tu luyện để lại. Hắn cũng chưa hề vứt đi. Triệu Vô Cực bắt đầu dĩ khí ngự vật. Quả nhiên hắn hơi cố sức một chút liền có thể nâng lên. Triệu Vô Cực gật đầu. Quả nhiên hắn đã bình thường phát huy thực lực của bản thân. Không trách hắn lúc trước chiến đấu cảm giác được bản thân mình thiên địa biến đánh ra trưởng kình mạnh mẽ như vậy. Triệu Vô Cực tiếp tục thử nghiệm. Là 210 kg. Lần này có chút rất cố sức. Triệu Vô Cực cũng không có 210 kg loại cân nặng này. Chỉ có 200 kg cùng 250 kg mà thôi. 10kg là hắn lúc trước sử dụng cùng 200kg buộc chung vào một chỗ mà thành 210kg. Triệu Vô Cực biết hắn sắp tới cực hạn. Tiếp theo là 220kg. Triệu Vô Cực cố hết sức, mới có thể hơi nhấc lên một chút. Sau đó hắn liền thở hồng hộc ngừng lại. Triệu Vô Cực ánh mắt tỏa sáng. Không ngờ bản thân hắn còn chưa đạt tới 1-4 lực tay cái này đại cột mốc a. Hắn bây giờ chinh phục 220kg cái này tiểu khiêu chiến. Cũng chỉ còn 30kg liền có thể cùng với Hiền Tụ Nghĩa Âm Hậu đám người so sánh về khả năng tinh chỉnh nội lực phát ra trưởng kinh rồi. Nghĩ tới đây Triệu Vô Cực lập tức khí thế bừng bừng. Dù sao Bán Thiên Ưng cũng khuyên hắn ở lại đây mấy tháng luyện công. Lúc nào có thành tựu hẵng tiếp tục ra giang hồ lịch luyện. Triệu Vô Cực cũng cảm thấy hắn nên làm như vậy. Dù sao bản thân còn có thứ chưa luyện thành. Triệu Vô Cực trong lòng vẫn là không yên. Thế là hắn cùng Tiếu Mị Mị hai người đều bình tĩnh xuống. Ở trong hang động ở Hắc Long Sơn bắt đầu tu luyện lên. Hắn cũng đặt tên cho các cảnh giới tu luyện tinh chỉnh nội lực ly thể tương ứng với 1-5 là tiểu thành. 1-4 là đại thành. 1-3 là viên mãn cảnh giới. Hắn cũng không biết bên ngoài đã sắp náo lật trời. Cách chương.